Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 399, chương 399, từ không đã có. Bàn cổ hào, trong truyền thuyết cổ thần chính là ở trong hỗn độn sinh ra. Khi hắn lần thứ nhất mở mắt ra, nhìn thấy mờ mịt một mảnh, hắn cảm thấy đến ngột ngạt, dùng búa lớn bổ ra hỗn độn, liền trời cao một trượng, địa dày một trượng, thanh khí tăng lên trên, chọc khí giảm xuống, khai thiên tích địa, hỗn độn bên trong lần thứ nhất có ý thức. 10.000 năm trước bàn cổ hào, tương tự sinh ra vào hỗn độn ngôn ngữ, từ mơ hồ bên trong sinh ra chuẩn xác, dùng không xác định để diễn tả xác định. Lý Tư không khỏi không cảm khái. Thế gian này đạo lý thực sự quá kỳ diệu. Nếu như không phải có 10.000 năm tri thức, có thể làm cho chính mình làm từng bước mô phỏng theo. Phỏng chừng Lý Tư suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Lý Tư theo hình cầu người máy chạy tới chạy lui. Hình cầu người máy vẫn ở lăn. Tình cờ về phía trước. Tình cờ về phía sau. Tình cờ hướng về trái. Tình cờ hướng về phải. Mặc dù cùng một vị trí, cũng có thể làm ra tuyệt nhiên ngược lại lựa chọn. Chính là loại này không xác định, làm nó bước vào tầng thứ mới. Nếu như mỗi lần lựa chọn đều giống nhau, vậy nó chính là người máy. Mà hiện tại, đương nhiên, hiện tại nó cũng là người máy. Là khá là thông minh người máy. Người máy đột nhiên đụng vào trên cây. Liên tục xoay tròn, hốt mà bốc lên một luồng khói trắng. Triệt để mất đi khả năng di chuyển. Đường ngắn, đây là công trình thiết kế trên thô ráp. Ở cơ sở lý luận phương diện, mình đã thu hoạch đến mức rất lớn đột phá. Zero, dọn dẹp một chút, Lý Tư ra lệnh. Đúng, chủ nhân, Zero phục vụ cho ngươi. Mấy đài người máy lại đây. Nâng lên hình cầu người máy. Đưa nó đưa đến nhân loại chỉ huy tác chiến trung tâm. Lý Tư một lần nữa trở về chỉ huy phòng khách. Tiếp tục vùi đầu vào công tác ở trong. Công tác để hắn vui vẻ. Kiến thức mới thu được để hắn tràn ngập nhiệt tình. Ở muốn biết điều động. Lý Tư đối với hỗn độn ngôn ngữ tràn ngập hứng thú. Lúc trước, Hemingway tiên sinh chính là ở trong phòng thí nghiệm sáng tạo Zero. Nhân loại bộ thứ nhất nắm giữ độc lập ý thức sinh mệnh có trí tuệ. Hắn làm được đến. Chẳng lẽ mình liền không làm được? Dù sao, chính mình đây là đáng thẹn địa lấy làm gương cùng mô phỏng theo. Mà đối phương nhưng là bịa đặt sáng tạo. Độ khó căn bản không ở một cái mức độ trên. Lý Tư cảm thấy thôi. Nếu như mình thật sự hiểu được hỗn độn ngôn ngữ vận dụng. Đối mặt tương lai chiến tranh, bao nhiêu cũng là có một chút chắc chắn. Dù sao, những người nắm giữ dài lâu sinh mệnh thần tộc, cũng đồng dạng là hỗn độn ngôn ngữ dưới trứng. Lý Tư dự định bắt đầu từ con số 0, sáng tạo ra một đài nắm giữ độc lập ý thức trí năng sinh mệnh. Hiện tại, hắn đối với hỗn độn ngôn ngữ đã có bước đầu hiểu rõ. Hỗn độn ngôn ngữ là mơ hồ, do từng cái độc lập suy nghĩ đơn nguyên tạo thành. Mỗi cái suy nghĩ đơn nguyên, đối mặt không giống hoàn cảnh, làm ra lựa chọn cũng không giống. Thậm chí, đối mặt đồng nhất hoàn cảnh, cũng sẽ làm ra không giống lựa chọn. Làm suy nghĩ đơn nguyên số lượng có đủ nhiều, liền sẽ sản sinh đáp án. Đáp án này có thể là sai lầm, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Chuẩn xác, không phải hỗn độn ngôn ngữ theo đuổi, lại như người như thế. Phần lớn thời gian làm ra lựa chọn đều là sai lầm. Chính mình thiết kế hình cầu người máy, chỉ có 100 cái suy nghĩ đơn nguyên, vì lẽ đó khá là đơn sơ. Chỉ có thể quyết định hướng về trái đi, hướng về phải đi đơn giản như vậy vấn đề. Còn thường thường đụng vào trên cây, người máy số 2 nắm giữ suy nghĩ đơn nguyên, nhưng là một cái con số trên trời. Zero nắm giữ suy nghĩ đơn nguyên, e sợ so với số 2 càng nhiều. Làm Lý Tư hự hự đánh số hiệu thời điểm, hắn đồng thời cũng đang suy tư một vấn đề. Zero vì sao lại chết đây? Hắn lại không phải đem ý thức tải lên đến số liệu thế giới thần tộc. Ý thức một khi sản sinh, sẽ không có tử vong quấy nhiễu. Có thể Zero vẫn là chết. Lý Tư lắc đầu một cái. Lý giải hỗn độn ngôn ngữ sau khi, hắn mới vừa cảm thấy đến thế giới rõ ràng lên, rồi lập tức đối mặt càng to lớn hơn sự nghi ngờ. Thế giới này, thực sự là không thể nào hiểu được a. Lý Tư hự hự đánh mã hóa. Bước đầu chỉ thiết kế 10 cái đơn nguyên. Lần này liền không ở vật lý thế giới kiểm tra. Trực tiếp đưa nó đặt ở số liệu thế giới vận hành. Ở thế giới ảo, lượng biến đổi đối lập có thể khống chế. Không giống vật lý thế giới phức tạp như thế. Vì thế, Lý Tư còn chuyên môn sáng tạo một cái giả lập bình đài. Dù sao khá là đơn giản. Do đường ngang cùng đường dọc giao nhau tạo thành. Có thể vô hạn mở rộng. Đem trước đó thiết kế tốt hình cầu tiểu nhân tải lên đến giả lập trên bình đài. Đưa vào mệnh lệnh sau. Hình cầu tiểu nhân bắt đầu di động. Gặp phải giao lộ lúc. Tình cờ hướng về trái đi. Tình cờ hướng về phải đi. Màu xanh lục đoạn thẳng đan dệt. Tiểu cầu liên tục di động. Tất cả vận hành bình thường. Lý Tư quan sát một quãng thời gian. Sau đó tăng nhanh thế giới ảo tốc độ thời gian trôi qua. Hắn thiêu đốt một cái yên. Thở phào một hơi. Chính mình rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Gần nhất chìm đắm ở tri thức bên trong đại dương. Lý Tư cũng không biết. Vẫn công tác bao lâu. Đạt đến cường hóa level 78 sau. Hắn đã không tính nhân loại bình thường. Giấc ngủ. Đối với hắn mà nói không còn là nhất định phải hạng. Chỉ cần cách một quãng thời gian ngủ một hồi. Là có thể duy trì hài lòng trạng thái tinh thần. Ai, càng ngày càng giống cái quái vật, vì để cho chính mình còn như một người. Lý Tư dẫn gấu đen đi ra nhân loại chỉ huy tác chiến phòng khách. Ngày hôm nay là cái khí trời tốt, ánh mặt trời rọi khắp nơi. Lý Tư ăn mặc xốp thiếp thân thuần áo bông vật, lười biếng đứng ở mặt trời dưới. Chim nhỏ từ không trung bay qua, cỏ dại cùng đại thụ làm càn sinh trường. Không trung đám mây giống như Lý Tư lười biếng bay. Nhìn tất cả những thứ này, Lý Tư cảm giác mình còn như một người. Đối mặt không phải thần tộc, máy móc, trí năng sinh mệnh loại hình quỷ dị tồn tại. Hắn hít sâu một hơi, đem không khí mới mẻ nhét vào lá phổi của chính mình. Cảm giác còn sống thật là tốt. Zero, giúp ta trồng trọt một nhóm thuốc lá, lại nhưỡng một ít rượu. Đúng, chủ nhân, Zero phục vụ cho ngươi. Zero bây giờ đối với Lý Tư một mực cung kính. Hắn kho số liệu bên trong tồn có lượng lớn tri thức. Mặc kệ là 10.000 năm trước, vẫn là 10.000 năm sau. Ủng có lượng lớn người máy hắn. Có thể rất dễ dàng hoàn thành những việc này. Thuốc lá cũng không cần ở dây chuyền sản xuất trên sinh sản. Sổ tay yên cũng là có thể cân nhắc mà. Chính mình rốt cục có thể thoát khỏi quá thời hạn thuốc lá. Lý Tư nhìn mặt trời. Đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Số 4. Sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Cái thanh âm kia thật giống lại xuất hiện. Được rồi. Được rồi. Lao giật kết hợp mà. Nhà địa chủ đứa ở mỗi tháng còn ăn một lần thịt đây. Ta thay đổi sinh hoạt làm sao? Lý Tư đi dạo mà đi. Từ từ đi tới trung tâm chỉ huy công tác căn cứ. Cự linh thần thân hình khổng lồ. Còn quải ở nơi đó. Vô số người máy ở trên người hắn bận rộn, như là con kiến từng bước xâm chiếm voi. Cự linh thần sức phòng ngự kinh người. Hắn xác ngoài rất cứng, nhưng mặc kệ hắn cứng rắn hơn nữa. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, cũng có thể mang nó tách rời đi. Chậm rãi mò thấy bí mật trên người hắn. Huống chi, chính mình bây giờ đối với hỗn độn ngôn ngữ, cũng không còn là một chữ cũng không biết. Hiện tại, cự linh thần xác ngoài đã bị đánh ra một cái động. Loại nhỏ người máy chui vào trong cơ thể hắn. Ở trong máu của hắn chảy xuôi. Nghiên cứu hắn bên trong huyền bí. Hái được các loại số liệu. Đều tập hợp đến Lý Tư trước mặt. Do hắn dưới chỉ thị một bước phân tích công việc nghiên cứu. Mà cự linh thần ý thức. Hiện tại còn chìm đắm ở Lý Tư vì hắn phô kiến trong giấc mộng. Ngủ đến mức rất chân thật. Nói không chắc ở trong giấc mộng, hắn đã thống nhất toàn bộ vũ trụ. Đương nhiên, tranh bá cùng chiếm lĩnh, cũng không phải thần tộc theo đuổi. Bọn họ theo đuổi chỉ có sống mãi. Cự linh thần vũ khí cùng phi thuyền, cũng đang bị nghiên cứu. Lý Tư trở lại gian phòng, hình cầu tiểu nhân còn đang vận hành. Chính mình cũng ngủ một hồi. Ở trước khi ngủ, Lý Tư cho Zero ra lệnh. Làm hình cầu gặp phải tình hình lúc lại đánh thức chính mình. Đúng, chủ nhân, Zero phục vụ cho ngươi. Nương theo Zero một mực cung kính âm thanh. Lý Tư chậm rãi chìm vào trong mộng. Hắn chứng mất ngủ không uống thuốc mà khỏi bệnh. Lại như trong đầu có một cái khai quan. Một nhấn là có thể ngủ. Ai, càng ngày càng giống cái quái vật. Không biết ngủ trôi qua bao lâu. Lý Tư bị một trận gấp gáp tiếng chuông tỉnh lại. Zero, bao lâu? Chủ nhân, ngươi ngủ một tháng. Cam, Lý Tư gãi đầu một cái. Càng ngày càng giống tên biến thái. Phát sinh cái gì? Lý Tư đi đến trước máy vi tính. Dùng ngón tay thắp sáng màn hình. Phát hiện hình ảnh đã kẹt lại. Hình cầu tiểu nhân động tác trở nên phi thường chậm chậm. Đây là lưu trữ không đủ. Hình cầu tiểu nhân chỉ có 10 cái suy nghĩ đơn nguyên. Động tác đối lập đơn giản, mà chỉ có đường ngang cùng đường dọc tạo thành giả lập bình đài. Cũng không cần tiêu hao bao nhiêu lưu trữ. Nhưng mà, Lý Tư tăng nhanh giả lập bình đài tốc độ thời gian trôi qua. Trên trời một ngày, trên đất một năm, Lý Tư ngủ một tháng. Ở giả lập bình đài đã qua mấy trăm lần, mấy ngàn lần thời gian. Hình cầu tiểu nhân không ngừng di động, mở rộng giả lập bình đài diện tích. Vì lẽ đó, máy chủ có chút không chịu được nữa. Lý Tư lắc đầu một cái. Vấn đề này tuy rằng không ngờ rằng, thế nhưng, cũng không nghiêm trọng lắm. Lý Tư tạm dừng hệ thống, dọn dẹp một chút hoãn tồn, chiếu lại hình cầu tiểu nhân di động con đường. Không có bất kỳ lạ kỳ địa phương. Ý thức đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào? Lẽ nào là không gian không đủ lớn? Suy nghĩ đơn nguyên không đủ? Lý Tư bắt đầu đánh bàn phím, đem hình cầu người máy suy nghĩ đơn nguyên tăng cường đến 100. Đồng thời, là giả nghĩ bình đài gia tăng rồi độ cao. Giả lập bình đài do 2 chiều thăng cấp đến 3 chiều. Vì là phòng ngừa lưu trữ không đủ tình huống xuất hiện lần nữa. Lý Tư cho giả lập bình đài làm hạn chế. Đem mấy chỗ mạng điểm thiết trí cản trở. Như vậy hình cầu tiểu người không thể vượt qua. Thì sẽ không vô hạn chiếm dụng lưu trữ. Lý Tư âm thầm khâm phục sự nhanh trí của chính mình. Sau khi, hắn một lần nữa đưa vào chỉ lệnh, đồng thời tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua. Sau đó, Lý Tư cắt không giống màn hình, phiên nhìn một chút Zero gần nhất hái được số liệu, xem có thu hoạch hay không. 3 cái chân bước đi, bên trong một cái chính mình cũng không thể quên. Trải qua khoảng thời gian này, Zero rốt cục hoàn thành rồi đối với cự linh thần quét hình phân tích. Này xác thực là một đài máy móc sinh mệnh. Do năng lượng hạt nhân cung cấp nguồn năng lượng, thần tộc nguồn năng lượng kỹ thuật. Muốn vượt xa Zero nắm giữ khoa học kỹ thuật, Lý Tư cảm thấy đến đây là có thể sao chép mô phỏng theo. Nhưng mà, cự linh thần cũng không chỉ là máy móc sinh mệnh đơn giản như vậy. Ở hắn thân thể bên trong, còn có một chút than cơ sinh mệnh dấu hiệu. Đây là, Lý Tư mở to hai mắt, phát hiện một bí mật. Tựa hồ thần tộc nắm giữ một loại kỹ thuật, có thể để cho tế bào trực tiếp hấp thu năng lượng. Dù sao đã từng là nhân loại, thần tộc đối với thân thể máu thịt vẫn là rất ngóng trông. Mà bọn họ hiện tại kỹ thuật, đã có thể để cho bọn họ không cần ăn uống, không cần nước uống, trực tiếp hấp thu năng lượng. Phát hiện bí mật này sau khi, Lý Tư âm thầm cảm khái, thực sự quá quỷ dị. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.